Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, 1353. Chương 1353 đây là cái bi thương chuyện xưa. Tống Kiều ngồi ở trong phòng khách, không ai cho nàng thượng nước trà, cũng không ai hỏi nàng ăn không ăn cái gì. Nàng trên lầu phòng ngủ đã khóa lại. Nàng tưởng lên lầu nằm một hồi, mới vừa đi đến thang lầu chỗ, người hầu đã ngăn cản nàng bước chân, không chỉ có như thế. Nàng nhìn đến kia chỉ bị thương mặt nàng đầu sỏ gây tội tét đi cầu đang ở trên lầu hành lang vui vẻ. Chạy vội đâu, vốn đang ở áp lực lửa giận Tống Kiều vừa thấy đến Minh ca. Lửa giận nháy mắt đem lý trí cấp thiêu hủy, nàng đi đẩy chắn nàng lộ người hầu. Cút ngay, kia chỉ chết cẩu đem ta thương thành như vậy, ta muốn đánh chết nó. Đám người hầu quá rõ ràng nhà mình thiếu gia tính tình. Thích một nữ nhân thời điểm sẽ phủng đến cao cao, nhưng một khi không thích, đó là thấy một mặt đều không muốn. Cho nên người hầu một bên gọi viện thủ, một bên ngăn trở Tống Kiều. Tống tiểu thư, ngài đừng làm cho ta khó làm. Kia chính là phu nhân thích nhất Tuyết Ni nhất dịu ngoan bất quá, căn bản sẽ không đả thương người. Tống tiểu thư ngươi đừng như vậy tử. Tống Kiều cuối cùng bị ba cái người hầu giá ra biệt thự. Rời đi môn nàng quay đầu lại là có thể nhìn đến kia chỉ tét đi ở thang lầu hành lang khẩu đối nàng. Diêu mông le lưỡi lắc đầu bộ dáng, nàng thiệt tình tức giận đến muốn ngất đi rồi, quả thực khinh. Người quá đáng, Tống Kiều nơi nào cam tâm bị như vậy nhục nhã, tét đi cầu có thể vứt bỏ mặc kệ. Chính là kia chỉ Husky là nàng đi, nhưng mà quản gia nói nàng mua Husky tiền là dùng tạ trạch thiên. Tạp soát, cho nên kia chỉ Husky nói đúng ra, là tạ trạch thiên, Tống Kiều không thể lộng chết kia chỉ tét đi. Hiện giờ liền kia chỉ Husky cầu đều phải không trở lại. Nàng tức giận đến liền kém không ở biệt thự cửa la lối khóc lóc, nàng chính là bôn cùng tả trạch. Thiên kết hôn mục đích a, bằng không lúc trước nàng nơi nào sẽ từ chính mình công tác trụ tiến tả trạch thiên trong nhà chịu. Tả trạch thiên mẫu thân các loại xem thường khó xử, hiện giờ tả trạch thiên liền bởi vì nàng mặt bị chảo hoa muốn quăng nàng. Không vì nàng cái này bạn gái làm chủ cũng thế. Còn muốn quăng nàng, căn bản chính là cha nam chung cha nam, quả thực không thể nhẫn. Tống Kiều liên hệ một ít kinh tế tài chính truyền thông, tính toán ở trên mạng tin nóng tạ trạch thiên đặc thù ham mê. Nàng ở các phóng viên trước mặt các loại mềm yếu khóc lóc kể lể, còn các loại xin lỗi chết đi tạ mẫu cùng tạ trạch thiên cùng với tạ gia kia chỉ cầu. Tỏ vẻ tả trạch thiên cùng nàng chia tay là bởi vì tả trạch thiên mẫu thân chết. Nhưng tả trạch thiên mẫu thân chết cùng nàng thật không có nửa điểm quan hệ. Là bởi vì tả trạch thiên mẫu thân có luyến tử tình kết các loại làm khó dễ nàng. Nàng nhịn không được mới có thể phản bác hai câu. Nhưng như vậy hình ảnh bị tả trạch thiên nhìn đến, tả trạch thiên liền cảm thấy là nàng tức chết tả mẫu. Cho nên mới muốn cùng nàng chia tay. Đương nhiên, nàng cũng không quên nói tạ trạch thiên vì một con cẩu đem nàng đuổi ra khỏi nhà chuyện này. Nàng cuối cùng tổng kết, tuy rằng nàng không biết chính mình nơi nào sai rồi, nhưng hôm nay chết đi người đã chết đi. Cẩu cẩu nàng không có thể chiếu cố hảo. Nàng thật sự phi thường xin lỗi, nhưng nàng là thiệt tình ái tạ trạch thiên. Bằng không cũng sẽ không chịu đựng hắn những cái đó đặc thù ham mê. Quốc nội đại đa số kinh tế tài chính nhân vật cùng với thương trường thượng các phú hào kỳ thật rất điệu thấp, rất đại chúng cũng không có xuất hiện ở công cộng trong tầm mắt, rốt cuộc quốc nội phú hào quá nhiều. Giống tạ trạch thiên như vậy liền nhị lưu phú hào đều không tính, nhưng là bị Tống Kiều như vậy một khóc hai nháo. Trực tiếp đem video phát ở các nhà truyền thông lớn, tạ trạch thiên liền tính tưởng điệu thấp cũng không được. Gia hỏa này hoàn toàn phát hỏa, Hỏa nguyên nhân là hắn đặc thù ham mê, tuy rằng Tạ Trạch Thiên vận dụng quan hệ đem này đó video bằng mau tốc độ xóa chút, nhưng Tống Kiều này đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Tạ Trạch Thiên xóa, nàng liền phát, nàng không ngừng chế tạo dư luận, không ngừng ở trên mạng các loại khóc lóc kể lể xin lỗi. Đương nhiên còn không quên ở trên mạng cùng quảng đại các phóng hữu nói nàng hiện tại thực sợ hãi. Người nọ đã cho nàng đánh vài cái điện thoại uy hiếp nàng. Nàng thực khủng hoảng, vì cái gì nàng xin lỗi còn không buông tha nàng linh tinh nói, Tống Kiều không ngừng là ở trên mạng thường thường xin lỗi, nàng còn sẽ lấy ra thực chất tính đồ vật đâu. Cách khác cùng Tạ Trạch Thiên chụp ảnh chung. Cách khác Tạ Trạch Thiên chia cho nàng nào đó lộ liễu tin tức, mỗi lần tiếng gió muốn quá thời điểm. Nàng đều sẽ dùng càng thêm không hạn cuối tân liêu tới hấp dẫn đại gia trong mắt Tạ Trạch Thiên bởi. Vì Tống Kiều cái này bạn gái cũ sự tình, hiện giờ xem như bị nữ các phóng hữu diễn xưng là sử thượng nhất cha cha nam, tuy rằng hắn lớn lên so thấy cũng rất nhiều kim, nhưng cũng áp không được các phóng hữu đối hắn mở ra các loại trào phúng hình thức, sự nghiệp của hắn cũng bởi vậy lần nữa bị nhục. Công ty cổ phiếu một lần thời gian co lại 10% tả hữu, bất quá liền tính như vậy. Hắn thế nhưng vẫn luôn kiên quyết không ở công chúng trước mặt phát ra tiếng, này niên độ nhất hỏa. Một hồi tuồng thật đúng là không phải giới giải trí các loại bát quái cầu huyết, mà là Tống Kiều nữ nhân này tự đạo tự diễn một hồi trò hay a. Chờ Tống Kiều thành các nhà truyền thông lớn đều có thể hiểu được nhân vật thời điểm. Nữ nhân này tỏ vẻ, nàng muốn đi vào giới giải trí, bởi vì chỉ có sống ở dưới ánh đèn flash, mới sẽ không dễ dàng như vậy đã bị người tiêu diệt. Nàng hy vọng mọi người đều có thể thời khắc chú ý nàng hướng đi duy trì một chút nàng, sau đó đại gia hậu chi hậu giác lại phát giác, ngoạt tao Tống Kiều chỉnh dung, chỉnh thành xà tinh mặt hoa. Vẫn luôn vây xem bát quái cư dân mạng nhóm đến tận đây tỉnh ngộ. Lau cái đại sát, này lại là một cái nghĩ ra danh cho nên trước các loại bát quái cầu huyết lăng xê nữ nhân a. Đùa bỡn đại gia một khang nhiệt huyết, kém bình có hay không, cũng bởi vậy, Tống Kiều nói những cái đó về Tạ Trạch Thiên đặc thù yêu thích cũng thành một cọc án treo. Rốt cuộc liền tính đại gia tưởng tin tưởng. Nhưng như vậy một nữ nhân nói ra nói, thật sự quá không chân thật độ đáng nói. Minh Ca là một con đánh bại nam chủ nhân tương lai nữ chủ nhân Teddy cầu. Hiện giờ ở biệt thự cũng coi như là chỉ ở sau nữ chủ nhân tồn tại, nàng sẽ ở mọi người không chú ý. Thời điểm trộm mở ra ký chủ trương hoa trong thư phòng máy tính. Sau đó các loại xem bát quái, quả nhiên bát quái loại đồ vật này. Mặc kệ là ở đâu cái thời không, đều là có thể làm toàn dân xôi trào tồn tại. Tống Kiều cùng Tạ Trạch Thiên này vừa ra tuồng, cũng làm Minh Ca mở rộng tầm mắt, bất quá nhìn đến Tống Kiều chỉnh hình sau mặt. Minh Ca thật muốn dùng móng vuốt che mặt, hảo hảo thiên sứ một hai phải chỉnh thành cương thi, này rốt cuộc là cái gì tâm thái a? Đương nhiên, đại bộ phận thời điểm, Minh Ca là một con ngoan ngoãn, thích nhất giả chết kỳ thật là ở tu luyện Teddy, nhưng Minh Ca không có nhiều ít giả chết thời gian. Kia chỉ Husky H9, mỗi ngày trừ bỏ gặm thịt chính là đi theo nàng mông mặt sau gặm nàng, một giây chung muốn chết có. Hay không, một không cẩn thận chính mình cúc hoa đã bị liếm. Minh Ca hiện tại đi đường đều là tận lực dùng chính mình cái đuôi gắt gao kẹp ở hai chân chung. Ương, bảo vệ cúc hoa mỗi người có trách. Minh Ca cho rằng nhìn đến H9 khi dễ nàng, quản gia đám người hầu đều sẽ đem H9 đuổi khai mới đúng. Nhưng mà quản gia đám người hầu thấy như vậy một màn sau chỉ biết các loại cười vang. Minh Ca còn nghe bọn họ các loại nghị luận tỏ vẻ Teddy cùng Husky sinh ra tới sẽ là cái gì cầu loại. Này vấn đề, Minh Ca thực bị thương, nàng không cần cùng một con cầu XO. Nàng không cần cùng một con cầu XO. nàng không cần cùng một con cẩu XO. Hết chương.